tỏ lòng y không có ý đồ gì. Nếu làm bộ dạng đàng hoàng, Trường Tôn thị sẽ hoài nghi, vì Vân Diệp ở trong cung cũng thế, chỉ cần không phải là phi tử thì y rất tự nhiên. Đi tới cuối đường đột nhiên xuất hiện hòn giả sơn to quá thể đáng, to bằng hai gian phòng, nếu bên trong không có mật thất thì Vân Diệp không tin. Huệ Phượng Các trống không, trừ rất nhiều tranh chữ dán trên tường thì không có gì hết. Bồ đoàn vứt bừa bãi trên mặt đất, nhưng vô cùng sạch sẽ. Vân Diệp lần nữa nhíu mày, ghé ra cửa sổ nhìn mặt trời. Chưa tới giờ ngọ, quy củ của người đường, sau giờ ngọ ba khắc, chủ nhân không đợi khách chưa tới nữa, có thể tự tiện. Núi Đông Nhạc cao vút vọt lên tận trời xanh gói không gian trống vắng tịch mịch tới u huyền, chẳng ai đem bút vẽ mây tỏa sắc tự nhiên đất trời như vẫy gọi ta sống thú điền viên xin gửi thân trốn ấy chọn cuộc đời bình yên. Nương nương, vì sao đây toàn là thơ của Tạ Đạo Ẩn, đây là Thái Sơn Ngâm, phía tường Bắc là Nghị Kê Trung Tán Vịnh Tùng Thi. Thơ của nàng ta đặt ở thiền phòng thành chẳng ra cái thể loại gì. Trường Tôn thị chơi đùa ngọc bài trong tay thong thả nói, chỗ của nữ nhân phải treo thơ nữ nhân, chẳng lẽ Vân Đại Tướng Quân thấy không treo câu, cỏ tháng 8 tàn theo gió bắc, trời đất hồ lạnh ngắt tuyết xương, của mình nên thất vọng. Ngươi nói hẹn người ở đây, nay sắp tới giờ ngọ ba khắc, dù chém đầu ở chợ Tây cũng có thể khai đao rồi, khách của ngươi đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, Thái Dương Thần Quốc. Vân Diệp cười hăng hắc, chắc là thấy nương nương tới, sợ không dám ra, hay là chúng ta đào họ ra? Chỉ là không biết người nương nương mang tới có kín miệng không? Trường Tôn thì thu ngọc bài lại, mặt trở nên nghiêm túc, ngươi phát hiện ra cái gì rồi? Hôm nay ta mang tới toàn lão nhân trong cung, tất nhiên bất cái gì nên nói cái gì không nên nói, thiên Ngưu vệ ở ngoài, đi vào toàn là thị vệ hoàng cung, nếu cả họ cũng không tin được, bản cung không biết phải tin ai. Khi đồ đệ thần thành thân, có một lão nông tới chúc mừng, khi đi để lại mấy hạt giống, hiện giờ hạt giống đã thành cây, loại hoa này thích ăn thịt. Khi đó lão nông nói với đồ đệ thần, chỉ cần trồng nó, ông ta sẽ nói chuyện với thần. Vân Diệp gật đầu, quay sang hỏi vô sắc mặt biến đổi liên hồi, ngươi xem, ta đã mang hoa tới. Không biết vô sắc chủ trì nói chuyện với ta hay vị lão nông chất phác kia, ta cực kỳ ngạc nhiên, rất muốn biết các ngươi có được hạt giống này ở đâu. Ta rất muốn tới đó, có một loại cây tên là cao su, ta muốn đem về trồng. Địch Nhân Kiệt lấy trong giỏ mình xách một chậu cây bắt ruồi đặt ở trên mặt đất. Trường Tôn thị từ bồ đoàn đứng dậy, xem kỹ một lượt, chẳng thấy có gì lạ, chỉ là loài hoa trông hơi kỳ quái thôi. Thế giới rộng lớn, bà ta nhìn thấy vô số kỳ hoa dị thảo rồi. Vô sắc ni cô nhìn Vân Diệp nói, Vân Hầu, chuyện thế ngoại vì sao ngài để nương nương liên lụy vào? Chẳng lẽ thân phận tân mỹ nhân, Hồ Mỹ Tử nói ra không dễ nghe à? Trường Tôn thị nghe vậy lập tức hứng thú, ngồi xuống bồ đoàn. Không ngờ trong miếu hoàng gia lại có thế ngoại cao nhân. Trường Tôn thị thất lễ rồi. Không sao, các ngươi cứ nói chuyện, coi như ta không tồn tại, ta tò mò lắm. Vân Diệp cũng kiếm cái bồ đoàn ngồi xuống, thần cũng biết nương nương tò mò nên mới mời tới. Nghe kể chuyện, thần đảm bảo câu chuyện của họ cực kỳ đặc sắc, biển khơi bao la, một cái thuyền như lá khô giữa cuồng phong. Vân Diệp ta là mãnh tướng tung hoành bốn biển cũng không thể tới được nơi đó, cho nên ta rất tò mò, nói ra đi, nếu được, ta sẽ mời nương nương triệu hồi thủy sư lĩnh nam, toàn lực tìm nơi đó. Vô sắc thấy chuyện tới nước này, cũng ngồi xuống, ngươi rõ ràng đã tới vùng đất của thần Thái Dương, vì sao lại nói không biết? Ngọc mễ, khoai tây, ớt của nhà ngươi đều tới từ chỗ đó, sao lại không biết tới như thế nào? Vân Diệp nhăn mặt, sờ mũi nói, đều do gia sư để lại cho ta, bà xem tuổi của ta giống như đã tới chỗ đó à. Ta chỉ biết chỗ bà nói ở bên kia đại dương, cách không biết mấy vạn dặm, nếu không có hải đồ, bà cho rằng ai có thể tới được đó? Tiểu Vũ thấy sư phụ sờ mũi, lòng sút cười tới xỉu, biết sư phụ đang nói ba lăng nhăng, nàng từ nhỏ theo bên sư phụ, quá rõ rồi. Lại nhìn trượng phu mắt mở to, nhìn không chớp, chỉ muốn cười thật to. Ngươi cũng biết đường tới đó cửu tử nhất sinh, cũng biết phải lấy mạng người đánh đổi mới có. Tin tức trọng yếu như thế, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói cho ngươi. Vô sắc càng nói càng phẫn nộ. Bà ta không ngờ Vân Diệp vô sỉ đến thế, dựa vào uy hoàng gia làm mình không có đường lui. Đổi, ta không lấy không của bà, ta lấy thần quang ra đổi, chúng ta theo đuổi những thứ khác nhau, thần quang với bà vô cùng hữu dụng. Nhà ta có một lão già, còn là hoạn quan, vì chiếu thần quang mà trường thọ, da răng đã rụng cũng mọc ra hai cái, ta lấy thần quang đổi với bà. Trường Tôn Thị nhìn ngọc bài trong tay, lại nhìn Vô Sắc, nghĩ một lúc giao ngọc bài cho Vân Diệp. Giữa Vô Sắc và Vân Diệp, bà lựa chọn tin Vân Diệp. Vân Diệp lắp từng cái ngọc bài vào giá, nói, cho bà thấy bảo bối của Bạch Ngọc Kinh ta, thấy thần quang xong, bà sẽ biết lần trao đổi này đáng giá. Vô Sắc đang nghi hoặc nhìn Vân Diệp thì thình lình một luồng ánh sáng chiếu Huệ Phượng Các u tối thành sáng như ban ngày, mấy tấm ngọc bài phát ánh sáng như mặt trời, làm bà ta thất thố, bò tới dùng đại lễ khấu bái. Trường Tôn Thị không giấu được vẻ tiếc nuối, đó là thần quang có thể trường sinh. Tên bại gia tử này chẳng suy nghĩ gì đã đem ra đổi hải đồ, bà đã tính rồi, chỉ cần Vân Diệp giao dịch xong, ba lập tức thu ngọc bài lại, làm gì có lẽ đó, ai dám đoạt bảo bối của hoàng hậu chứ. Vào lúc Vô Sắc điên cuồng nhất, Vân Diệp thu ngọc bài trên giá lại, nghịch ngợm giữa ngón tay, dụ hoặc, nơi xa xôi đó không phải một hai người tới được, có lẽ cả đoàn đội cũng không tới được, ta muốn biết các ngươi dùng cách gì tới được nơi đó, lại còn sống quay về, không bị thổ dân ném vào tế đàn à. Vô Sắc hơi thất vọng nhìn ngọc bài trong tay Vân Diệp, hành lễ với Trường Tôn Thị, Vân Ni chỉ có cái cải vỏ thối này có thể mặc người người xử lý, sinh tử không dao động. Được Vân Ni, ẩn thân du tẩu ở nhân gian như u gió mát phất qua mặt đất, thế nhưng mặt đất này là của hoàng gia, đó là lỗi của chúng tôi, xin nương nương lượng thứ. Trường Tôn Thị lắc đầu, đại đường không phải thiên hà không cho phép người ta lên tiếng, chợ Trường An vô số kẻ chất vấn quân vương, có ai vì lời nói mà bị hạch tội chưa? Ẩn thân giấu mình như thế là vì sao? Chẳng lẽ đại đường lại không chứa nổi một học phái mới sao? Bản cung từ nhỏ đi học tới giờ, chỉ học chính đại quang minh, đại sư học vấn tinh thâm, Phật pháp vô biên mới được hoàng gia mời làm chủ trì cảm nghiệp tự. Xin đại sư dùng Phật pháp cao thâm vỗ về những phi tần và cung nhân rời cung này, để được giải thoát. Nhưng đại sư lập thân bất chính, làm sao quản thúc hơn nghìn tu sĩ này? Vô Sắc chắp tay, nguyên nhân trong đó không thể nói ra ngoài, nương nương là quý nhân, không nên hỏi thì hơn. Nói xong câu này, Vô Sắc cúi đầu tụng kinh, không nói thêm nữa. Vân Diệp thở dài nói với Trường Tôn Thị, bọn họ đúng là có nỗi khổ không thể nói ra. Điền Tương Tử là con rết trăm chân chết vẫn còn ngo ngoe. Năm xưa ông ta bị vây ngoài thiên môn gào thét mà không vào được, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Các ngươi là đệ tử của Điền Tương Tử, ta không ngờ các ngươi lại vượt qua được băng nguyên tới vùng đất khác, đi mấy vạn dặm tới Thái Dương thần quốc. Ý chí kiên cường đó làm Vân Diệp khâm phục vô cùng, ta không biết chuyến thám hiểm này của các ngươi chết bao người, nhưng ta tin, đoạn đường đó đẫm máu. Vô Sắc, ta sở dĩ mời nương nương tới đây, không phải để diệt từ các ngươi, mà muốn đem câu chuyện truyền kỳ của các ngươi qua tay nương nương, tuyên cáo cho thiên hạ. Nay thiên hạ thanh bình, chúng ta không cần hành hiệp nữa, làm tấm gương cho thiên hạ hẳn không thành vấn đề chứ. Hành trình đó có thể nói là đại trí đại dũng, nếu có thể đem điều mắt thấy tai nghe cho thiên hạ biết, sẽ thành người sánh với tiên triết thượng cổ. Điền Tương Tử tự cho rằng tội nghiệt nặng nề, thấy thiên môn mà không vào được là sự trừng phạt lớn nhất của ông ta. Đại sư cớ gì phải giữ gìn lấy cái quy củ cũ kỹ đó, chẳng lẽ cũng muốn bước theo vết xe đổ của Điền Tương Tử sao? Mặt Vô Sắc thoáng co giật, xen vào, chẳng lẽ Bạch Ngọc Kinh ngươi có thể triệt để mở rộng lòng mình với người đời sao? Tân Mỹ Nhân, Hồ Mỹ Tử, nghìn năm quanh quẩn nhân gian, chẳng lẽ giờ ngộ ra, thành Phật thành Thánh rồi? Trường Tôn Thị vươn cổ nhìn Tiểu Vũ, bà ta căn bản không quan tâm Vân Diệp là người thế nào, từ khi Vân Diệp không chịu gả Tiểu Vũ vào hoàng gia, bà ta liền cho rằng Tiểu Vũ chính là Hồ Mỹ Tử trong truyền thuyết. Giờ nhìn kỹ lại Tiểu Vũ, chỉ thấy nàng dáng người tha thướt, ánh mắt sóng sánh, thoáng đưa mắt mà mị hoặc vô tận, khuôn mặt như tiên tử trong tranh, bất giác nhận 10 phần Tiểu Vũ là Hồ Mỹ Tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361,

hà, xem nó xử lý chuyện bé bé trong nhà ngươi ra sao. Tượng Nhi tuy sa sút, nhưng cho ngươi biết, học nghiệp ở thư viện chưa bao giờ bỏ dở. Ai nói trẻ nhỏ không được sai lầm? Một cái sai lầm ấm áp làm lòng người thoải mái. Sao chuyện này lại khiến ngươi đau lòng như thế? Kiếm tiên sinh tốt quản thúc một chút, 16 tuổi thôi, bất kỳ chuyện gì cũng có khả năng. Vân Diệp ăn miếng khoai tây thịt muối, vị quá tệ liền nhổ ra, lấy nước sạch súc miệng, khinh bỉ nói, năm xưa ngươi đánh nhau với ta ở Lũng Hữu có khả hơn đứa bé này không? Lý Thừa Càn ngẩng đầu lên khịt mũi, Vương Bát Đản chỉ biết nói mồm, có giỏi gả tiểu mộ cho Tượng Nhi, ta sẽ tin lời ngươi. Phu quân của khuê nữ ta chỉ có thể là kỳ tài cái thế, con ngươi quên đi, nghe nói suốt ngày nó chìm đắm ở Minh Nguyệt lâu, ngươi đừng nằm mơ nữa, ngay ải của ta cũng không qua nổi, đừng nói khuê nữ mắt mọc lên đỉnh đầu của ta. Lý Thừa Càn muốn nhào tới bóp cổ Vân Diệp, chẳng lẽ đường đường hành sơn vương không xứng với khuê nữ thứ xuất của ngươi? Con ta đứa nào là thứ xuất? Đều là do ta sinh ra, chẳng lẽ ta là tiểu thiếp nhà khác à? Vân Diệp mắt trợn lên, thường ngày nói y cái gì cũng được, nhưng nói tới con y, đều là bảo bối của y, thứ xuất cái rắm. Vân Thỏ sở dĩ kế thừa gia nghiệp vì nó là lão đại, nếu con Na Nhật Mộ, Linh Đăng là lão đại, chỉ cần thích hợp cũng vẫn là người kế thừa. Vân Thỏ vì chuyện này mà khổ não muốn hét lên, nếu không phải là trưởng tử có thể muốn làm gì thì làm như Vân Hoan rồi. Con ngươi không có thứ xuất. Vậy lão nhị nhà ngươi muốn tước vị thì sao? Tôn ti trên dưới xử lý thế nào? Tước vị của ta chỉ cho đứa con ăn hại nhất nhà, để đảm bảo nó cả đời bình an, sung sướng. Đương nhiên nó không thể làm gia chủ của Vân gia không? Nhất định là Lam Điền Hầu. Lý Thừa Càn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tước vị của ngươi chưa chắc đã truyền cho gia chủ. Đúng, đứa con ăn hại nhất mới cần chiếu cố nhất. Đứa giỏi giang cần quái gì cái tước vị này, nói thật tiền lương của cái tước vị này chẳng đủ cho ta thưởng hạ nhân. Người nhìn cho rõ, người đời nể mặt Vân gia vì Vân Diệp này hay vì Lam Điền Hầu, thứ này ngoài đứng trên triều trực ban thì còn có ích, lúc khác dùng làm việc gì. Có tin nếu không có cái tước vị này ước thúc, ta đã sống sướng hơn cả trăm lần, dù là đi Bắc Hải chăn dê, hay là đi Nam Hải câu cá kình đều được. Lý Thừa Càn ngây ra hồi lâu, giơ ngón cái lên, ngươi là người có bản lĩnh, quan chức, tước vị đúng là chỉ ước thúc ngươi. Tô Vị Đạo từng nói với ta, Lam Điền Hầu Vân Diệp là cá lớn, nhưng ở nước quá cạn, chẳng thể làm được gì. Ta cho rằng đó chỉ là cái cách so sánh thôi, không nghĩ là thật, Lý Tượng không xứng với khuê nữ nhà ngươi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, khuê nữ ngươi như thế e là chẳng tìm được nam tử tương xứng. Vân Diệp vỗ vai Lý Thừa Càn, thế nào gọi là xứng hay không xứng, ngươi nói chỉ là quyền thế, tiền tài hoặc là tài hoa hư vô xa xăm. Nếu có đứa trẻ chăn dê lọt vào mắt khuê nữ ta, chỉ vì hắn hát bài chăn dê hay, khuê nữ ta muốn theo hắn chăn dê, ta cũng đồng ý, cả đời chúng ta sống vô vị lắm rồi, đừng để con cái chịu tội. Chỉ cần sống vui vẻ cả đời, ta thấy thế là đáng. Hiện giờ ta nghĩ thế đấy. Sau này không kiếm thêm phiền toái cho bản thân nữa. Hiện giờ dựa vào sổ công lao mà ăn, ta tính rồi, ăn hai ba đời cũng không thành vấn đề. Lý Thừa Càn vỗ cái đầu hơi choang choáng của mình, ta giờ mới phát hiện suy nghĩ của ngươi rất quái đản, sao trước kia không nhận ra chứ? Nếu người Vân gia ngươi chỉ cưới ngươi mình thích, vậy vì sao trước kia ngươi không phản đối hôn sự giữa Thỏ Nhi và Yên Dung? Còn nữa, thì gả cho Tiểu Ảm. Tiểu Nha gả cho Tiểu Hữu, khuê nữ nhà ngươi hình như chẳng gả cho nhà nào quá kém, không giống lời ngươi nói. Hôn sự của Thỏ Nhi ta hỏi nó rồi, nó thích, tất nhiên ta không phản đối. Khi đó Thỏ Nhị mấy tuổi? 3 tuổi, nam nhân Vân gia nhất ngôn cửu đỉnh. Chó chết, vô sỉ. Hai người chẳng ăn mấy miếng, rượu lại uống 2 vò lớn, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Nam nhân mà, chẳng qua là kiếm người uống rượu, giải tỏa bức bối trong lòng thôi, chẳng cần người khác góp ý, chửi bới vài câu, đùa nghịch vài câu, điều tiết sinh hoạt. Tác dụng của bằng hữu là ở đó. Đây gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Sử Mặc, bản lĩnh đến đúng lúc, có món ngon của ngươi có thể dạy ta được không? Khi ta tới nhà ngươi chẳng tốt số như vậy, bị Thừa Càn kéo vào quán bên đường uống rượu chua, ăn rau dại, chẳng như ngươi vừa tới nhà ta đã gặp được tiệc lớn. Trình Sử Mặc không rảnh để ý tới Vân Diệp, trong bát có 4-5 cái móng giò chưa ăn, tay đã cầm cái móng giò khác chém giết, xương chất cả đống trước mặt. Hôm nay tới thương lượng chuyện Hoa Hoa và Vân Hoan, trước kia chỉ là phụ nhân nói với nhau, nam nhân không xen vào nên chưa tính, còn về phần ăn móng giò là thu hoạch ngoài dự liệu. Hoa Hoa là thứ nữ của Trình Sử Mặc, mẫu thân là Thanh Hà công chúa, người mang ưu điểm của Hoàng gia và Trình gia, có điều khả năng trong quá trình sinh sản có chút vấn đề, sự hào sảng của Trình gia và rộng rãi của Hoàng gia trên người nàng có chút phản ứng khác. Nàng ghét nhất là loại nam tử èo uột, và Vân Hoan lại thích giúp vào đống nữ nhân, thích ngửi mùi thơm trên thân thể khuê nữ nhà người ta. Đó là thứ Hoa Hoa ghét cay ghét đắng, nên chỉ cần ở cùng một chỗ với Vân Hoan là sinh xung đột. Một tiểu cô nương tự tới tham gia đại sự định thân của mình đã bất ngờ rồi, không còn đeo cái rìu lớn hẳn là quá đáng lắm. Hiện Hoa Hoa đang vác rìu truy sát Vân Hoan kêu oai oái. Khuê nữ thành, người nhà ngươi rồi. Mai làm vài xe lễ vật, chọn thứ quý vào, Thanh Hà là người thích thể diện, lễ ít là khó chịu lắm. Trình Sử Mặc ăn xong móng giò, móc cái xương trong răng ra, uống chén rượu rồi khoan khoái nói với Vân Diệp. Tất nhiên, lễ ít ta lo lão gia tử về tự tới kho nhà ta lấy, nhưng huynh đệ này, có thể bảo con ngươi đừng vác rìu hô chém hô giết trong nội trạch được không? Vân Diệp lo lắng nhìn Hoa Hoa cưỡi lên người Vân Hoan, Trình Sử Mặc xỉa răng hàm. Hồ nói, Hoa Hoa từ nhỏ bị lão gia tử và bệ hạ chiều hư rồi, tuy hơi nóng tính, nhưng tốt lắm, hiếu kính trưởng bối, toàn là ưu điểm, mẹ nó lo gả nó cho nhà người khác bị thiệt, nên mới đồng ý gả cho Hoan Nhi. Cả Trường An chỉ có hậu trạch nhà ngươi là sạch sẽ nhất, nên nó sẽ sống thoải mái ở nhà ngươi. Còn cái tính nóng của nó, ở nhà khác có thể sới tung hậu trạch, nhưng ở nhà ngươi, một tay tiểu miêu muội tử đủ bóp chết nó, xem đi. Chẳng phải bị tiểu miêu xách cổ áo mang đi rồi à? Nhìn theo tay hắn chỉ, Vân Diệp thấy tiểu miêu mỗi tay xách một đứa, chẳng biết là tóm vào huyệt nào mà hai đứa đều không nhúc nhích được. Tân Nguyệt đứng trên lầu, ngón tay vung vẩy, chẳng cần nói cũng biết đang giáo huấn hai đứa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, thế gia Trình Sử Mặc chỉ Tân Nguyệt nói. Có Tân Nguyệt muội tử ngươi còn lo cái gì? Khuê nữ cứ ở nhà ngươi, trước khi thành thân ta sẽ đón nó về. Lão gia tử ở lại Ích Châu không đi được nữa, trong quân quá nhiều thương bệnh. Bệ hạ đồng ý cho họ nghỉ ngơi 3 tháng mới về nhà. Ta định đi một chuyến, ngươi có cần chuyển lời gì cho lão gia tử không? Vân Diệp lắc đầu, không, chuyến này lão gia tử khả năng bị tổn thương thân thể khá nặng. Sau khi về nên ở trong tinh xá Ngọc Sơn, mời Tôn Tiên Sinh điều trị. Bệnh tình Tần Bá Bá rất tệ, Tôn Tiên Sinh nói đèn đã cạn dầu, đoán chừng vài ngày nữa là đi.